Theo lời Vương Mãi nói thì đầu năm nay Tào Tháo nghênh đón thiên tử, sau đó định đô ở Hứa Xương. Hắn nhớ rõ năm này chính là năm Kiến An, góc truyện audio.com, thứ nhất của nhà Hán, năm Kiến An thứ nhất, không ngờ ta sống lại vào thời đại cách tới 1.800 năm. Tào Bằng về phòng nhưng không nằm xuống, căn nhà đơn sơ được chia làm hai gian phòng, do lúc trước hắn hôn mê nên ở gian phòng trong, còn vợ chồng Tào Cấp thì ở gian phòng ngoài, tiện lúc nào cũng có thể chăm sóc Tào Bằng. Tổng thể mà nói thì nhà Tào Cấp cũng không giàu có, nhưng cũng không thể nói là chỉ có 4 bức tường. Nhưng Tào Bằng cũng biết trong những năm tháng loạn lạc này, không ai được yên ổn. Sớm hay muộn quận Nam Dương sẽ xuất hiện chiến hỏa, đến lúc đó trấn Trung Dương cũng không thể tránh khỏi, thậm chí là sinh linh đồ thán. Trong cái thời loạn thế này, năng lực của ta thì làm gì được đây? Tào Bằng đứng bên cánh cửa căn phòng nhỏ, nắm chặt tay mà trầm tư. Cách chương.